mà họ phải bưng cái muỗng mà to vậy đó, rồi họ múc rồi họ đưa vô trong cái miệng họ, thì nó chỏi cái cán nó qua cái người khác, rồi người này múc thì nó chỏi qua người kia, mỗi lần nó múc thì không sao, nhưng mà cái lúc mà đưa vô trong miệng á thì là nó phải chĩa cái này qua mặt người khác, thì như vậy đó, mỗi lần mà mình ở bên đây thọ hưởng đó thì mình làm khó chịu cái người bên kia, vì vậy mà nó gây lộn cãi lộn nhau đủ cái mọi thứ. Thì cái ông này ông nói thiệt ra cái đời sống địa ngục cũng chả có cái gì để mà đứng đó mà coi, để mà tham quan hết, chỉ là cãi nhau thôi, ăn tới giờ ăn mà cũng còn cãi nhau nữa thì còn cái gì hạnh phúc trong địa ngục nữa. Cho nên ông mới nói thôi Thượng Đế cho con lên thiên đàng đi, chứ không ngán cái địa ngục này quá rồi. Thì Thượng Đế mới cho lên thiên đàng. Thì tất nhiên quý vị không có cần nói cũng biết là thiên đàng là đẹp rồi, nhưng mà ông này ông không quan tâm tới cái đẹp. Ông chỉ coi có mấy người sống thiên đàng sao. Thì ông thấy là trên thiên đàng đó, mấy cái vị trời con này sống với nhau rất là vui vẻ. Nhưng mà ông ngạc nhiên á, là ông mới thấy, ủa, ở trên này nó bày cái bàn ăn, thì cái bàn ăn nó cũng lớn y như là dưới địa ngục. Rồi cái mấy cái muỗng mà để ăn nó cũng dài song sập vậy đó, cũng y như địa ngục, không khác gì hết trơn á. Nhưng mà tại sao mấy ông này vui? À, nó vui là tại vì vậy, cái ông này múc thức ăn á thì đút cái ông kia ăn, ông này múc thức ăn đút ông nhỏ ăn, thành ra cái cán mà mọi cửa cái muỗng á nó không có chỏi vào cái người nào hết á, bởi vì người này múc thì thuận tay thì đút cho người này, người bên đây thuận tay thì đút cho người kia, cho nên là đút nhau ăn vui vẻ, sung sướng thoải mái. Như vậy cũng một cái bàn ăn lớn, cũng những cái thức ăn đó, mà mỗi người vì mình đem cái thức ăn đó đút cho chính mình, lo cho chính mình thôi, thì đó là địa ngục phát sanh. Mà người này đút người kia thì nó lại là niềm hạnh phúc, là niềm ăn vui, hiểu không? Mình thương người ta, mình săn sóc, mình lo lắng cho người ta, thì người ta thương, người ta săn sóc, người ta lo lắng cho mình, thì cái đời sống như vậy là nó ấm áp, nó vui vẻ, phải gì không? Cho nên á, mình vì mình mà cũng vì người ta cũng vì người ta mà cũng vì mình, thành ra tất cả cái đời sống ở trên thiên đàng là ở chỗ người ta thương yêu nhau, người ta chăm sóc nhau, người ta chia sẻ nhau, người ta không nói là sao múc cho tôi ít quá vậy, người ta không có nói cái vậy, mà ta nghĩ rằng múc cái món ngon này để cho bạn ăn thì cái người khác người ta cũng làm vậy. Tức là mình đem cái tốt lành trong cái ăn, nó cũng là một cái bố thí, trong cái ăn nó cũng là một cái hạnh phục vụ. Và vì vậy đó, nơi thiên đàng nó có một cái niềm hạnh phúc. Cho nên là khi chúng ta sống mà chúng ta biết cân bằng giữa cái gì mình và cái gì người, giữa cái sự ích kỷ nhỏ mọn và một cái tình thương yêu đầy cái sự từ bi, thì chúng ta thấy thiên đàng và địa ngục mở cửa rõ ràng. Còn cái gì để đưa chúng ta tới thiên đàng, cái gì sẽ đưa chúng ta tới địa ngục, thì chắc là quý vị biết rồi. Cái này là ở trong thiên đàng thì phải làm sao để có thiên đàng, mà ở trong địa ngục á thì người ta làm gì để phải ở hoài trong địa ngục, mà làm gì để ra khỏi cái địa ngục. Như vậy quý vị thấy, nếu như trong địa ngục mà cũng cái bàn ăn đó đó, mà những người ở nơi cái cõi địa ngục đó họ đút nhau ăn, thì chỗ đó thành thiên đàng, phải gì không? Nhưng mà họ không có, người nào cũng tự giành lấy thức ăn, tự làm cho mình đầy đủ cái đã, thì nó đưa đến cái chuyện mà người ta phải đụng chạm, phải va chạm nhau, rồi cãi cọ, rồi hờn giận, rồi cãi lẫy đủ có mọi thứ cả. Thì bây giờ cái câu chuyện mà nói là đưa cái gì đưa chúng ta đến thiên đàng, cái gì đưa chúng ta đến địa ngục, thì cái chuyện này có kể cho quý vị nghe rồi. Nhưng mà trong cái chuyện này thì kể lại, người nào nghe rồi thì nhớ thêm để mà hành, rồi là chưa nghe thì nghe cho biết, là tại vì nghe biết rồi đó, nhưng mà còn hành trì thì khó lắm. Thì cái gì dẫn chúng ta đến thiên đàng, cái gì dẫn chúng ta đến địa ngục, thì có một cái vị tướng quân đó, là cái người mà trên con đường chinh chiến đó, đã một cái người rất là thành công. Tức là chiến trận nào ông xông pha đó thì gian khổ mấy, rồi cuối cùng cũng đưa đến cái sự thắng trận. Nhưng mà trong cái cuộc chiến đó, thì bao giờ cũng có người phải chết. Chính vì nhìn thấy máu đổ đời rơi nhiều quá, cho nên cái vị kiếm sĩ này đó, cái khi ở cái tuổi mà sắp ngã bóng về chiều rồi đó, thì cái vị này trùng bước lại và hỏi là mục đích của cái đời sống có phải là chiến thắng, đời sống có phải là vinh quang trong đao kiếm hay không? Thì người này thấy không phải, cho nên là mới nghĩ rằng là mình phải tầm sư học đạo. Cái đời của một người võ sĩ là cái đời của một cái tay kiếm, một người anh hùng, bây giờ đến đây là phải dừng lại để đi tầm sư học đạo. Thì vị này nghe danh của cái vị thiền sư rất là lỗi lạc, cho nên tìm đến. Khi đến thì cái vị tướng này cũng rất là biết điều, biết đây là cái vị thầy mình tìm đến học. Cho nên mặc dù đường đường là một cái tướng lãnh nổi tiếng như vậy, một cái người mà ai tới cũng phải cung kính cả, thì vị này lại là quỳ xuống để đảnh lễ cái vị thiền sư. Thì khi mà quỳ xuống đảnh lễ vị thiền sư đó, thì vị thiền sư này hỏi: ông là ai vậy? Tới đây làm gì vậy? Thì ông này mới xưng tên họ ra, mới nói tôi là kiếm sĩ này đây, người mà đã được vua ban thưởng cho không biết bao nhiêu cái chức tước để thể hiện cái tài năng của mình, kể ra. Và nay tôi đến đây đó là để hỏi thiền sư đó cái con đường đi lên thiên đàng và cái con đường xuống địa ngục ra sao. Thì cái ông thiền sư đó ông mới nói: thiên đàng địa ngục gì? Ông mà là kiếm sĩ hả? Ông là một cái người võ sĩ lượng sanh hả? Sao tôi thấy cái mặt ông ngu quá vậy? Mà sao cái mặt của ông nó thấy giống mặt con heo quá vậy? Thấy con người sao mà nó thô tháo quá vậy? Ông làm cho một tràng, ông này nhịn tới chừng càng lúc càng nói nặng đó, thì ông chịu đựng hết nổi rồi, ông đứng lên, tay ông để vào trong cái chuôi kiếm, ông mới là rút cái kiếm ra. Thì ông này đó, ông này vừa cầm cái chuôi kiếm rút ra thì ông nói là địa ngục đang mở cửa. Thì ông này cũng sợ quá, cái ông mới tra cái kiếm trở vô, ông này nói là thiên đàng mở cửa. Cái gì thấy vậy thích chưa? Mà nói theo như diệu pháp đó, là khi nào cái tâm sân của mình nó nổi lên đó, thì cái đó là địa ngục mở cửa. Và khi nào đó cái tâm thiện lành của mình phát sanh đó, là thiên đàng mở cửa. Như vậy khi chúng ta sống trong cái đời sống mà cái tâm thiện lành của chúng ta phát sanh, thì nó không có sân mà nó có cái tâm từ. Cái tâm thiện lành chúng ta phát sanh khiến chúng ta yêu thương mình, chúng ta yêu thương mọi người xung quanh, chúng ta yêu thương cái cuộc sống, chúng ta muốn dung quen cái cuộc sống cho được tôn tư, chúng ta mong muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được an vui, thì cái đó là cái thiện lành, cái từ bi trong tâm của chúng ta. Còn khi mà cái tâm sân của mình nổi lên á, thì cái tâm ma mình nổi lên á, mà nó phát điên lên rồi á, thì mình nói đó, bây giờ đó tôi đập một cái cho nó chết, mà tôi có ở tù tôi cũng chịu nữa. Đập cho nó chết rồi đó, mà tôi có bị mà tử hình tôi cũng chịu nữa. Quý vị nghe ma dương nó nói chưa? Thành ra khi mà nói rằng tôi ở tù tôi cũng chịu, mà tôi đó là bị xử tử hình cũng chịu đó, là chấp nhận là cửa địa ngục mở. Chứ không phải là cái người này đủ sáng suốt để mà tìm cái con đường bình yên và tốt đẹp như chúng mình. Và hãy nhớ rằng khi cái tâm sân chúng ta phát sinh lên thì chúng ta không có mạng. Khi cái tâm sân chúng ta phát sinh lên thì chúng ta không có cái tình thương của mọi người xung quanh. Bây giờ còn một chút thời giờ thì sư cô cho quý vị thấy đó, là trong cái đời sống đó, khi mà người ta vì mình đó, ta cầm cái muỗng người ta ăn đó, rồi cái chui muỗng đó, mà thụt vô mặt người khác, thụt vô vai, vô lưng, vô đầu người khác thì không cần biết đó. Thì cái này mình nghe trong chuyện mình thấy vui vui, nhưng mà đời thường nó có thật quý vị. Bây giờ quý vị xem một cái bài báo đây nè: cháu trai gây tội ác tại đình với cô ruột, nghĩa là nó chặt một cái đứt lìa cái đầu của người cô ruột. Cái nguyên do cũng chỉ vậy, là ông bà mất á mới để làm mảnh đất chung. Thì cha của cậu này cất cái nhà kế bên, thì cái người cô đó cũng cất cái nhà kế bên, tức là nói chung anh chị em đó cất nhà ở gần nhau. Nhưng mà cái người cô này không có chồng, không có con, cho nên là bên gia đình ông anh nó làm lấn, lấn bằng cách đó là mới nuôi heo rồi mới khai cái đường nước đó, cho cái phân heo rồi nó chảy về phía cái nhà của cô này. Và cô này hôi hám quá chịu không nổi, cho nên là mới là làm dữ lên. Cái gia đình đó cũng không nhẫn ngừng lại, cũng không chịu mà dẹp nó đi. Thành ra cô này đó là mới chửi, mà chửi rồi đó là nó phát ngay lên, cho nên là chửi dai mà chửi dài mà chửi dữ nữa đó. Làm cho một hơi đó. Thì cái thằng cháu này á, nó là đã xong lớp 12 rồi, nó đang chuẩn bị để nó đi thi đại học. Thì khi nó đi đâu nó về đó thì nó mới nghe cô nó chửi, rồi nó nghe ba nó nói như vậy, thì nó mới là không nói không rằng hết, nó xuống bếp nó xách cái nhà. Và nó qua như vậy đó là bà đang đứng ngó qua chửi, bà không thấy nó đi vòng ở phía sau, thì nó chém một cái là đứt lìa cái cọng cổ ra. Rồi một người cháu nữa tới thì nó chém luôn, nhưng mà cậu này chỉ bị thương thôi. Vì như vậy đó quý vị, xem cái bài báo này quý vị mới thấy rằng là cái miếng ăn của mình, vì mình, cái gia đình của người anh đó nghĩ tới cái phần ăn của mình thôi, còn đưa cái phần cám như vậy đó thọc vào trong cái gia đình của người em, làm người ta không chịu được. Làm sao mà cái mùi cái nước thải đó mà cứ ngày ngày nó chảy về phía bên mình. Cái người em nói rằng là sẽ làm một cái hàng rào đó, xây bích trở lại để cho cái nước phân này đó nó chảy, thì nó ứ động cái hàng rào, thì cái bên kia muốn làm gì đi thì làm, chứ không thể chảy vào nhà cái cô được. Và chính vì cô nói như vậy cho nên là cái người anh trai đó mới rất là tức giận, nghĩ rằng cô này sẽ xây cái bức tường đó thật sự, cho nên là mới nổi hung lên rồi mới xảy ra cái tai họa này. Thì quý vị thấy là địa ngục mở cửa, địa ngục mở cho cả đôi bên. Cái cô này chết trong lúc sân hận như vậy, và trong lúc mà bị chém như vậy đó, đoạn ngang cái mạng sống như vậy, thì chắc chắn là không có siêu đâu. Và cái người này đó, người trẻ này đó, là tương lai đã khép lại rồi, vậy không còn giấc mơ của đại học đâu. Và cái án này đó thì rất là lâu ra khỏi tù, còn nếu không đó, thì sẽ bị cái án nặng hơn. Thì cái con đường ở trong tù tội đó là con đường của địa ngục. Thì cái miếng ăn, cái sự sống, cái ăn cái ở của mình thôi mà mình đó, đưa cái muỗng về phía mình mà cái chui quá dài đó thọc vào trong cái đời sống của người khác, địa ngục mở cửa. Bây giờ quý vị nghe một chuyện thứ hai, địa ngục mở cửa đây. Người mẹ ác tâm bán con lấy tiền bao nhân tình trẻ. Hai vợ chồng ở với nhau là 5 đứa con. Người chồng đi làm về đưa tiền hết cho vợ để vợ lo cho con, cho gia đình. Nhưng người vợ này sân tâm, có một cái người tình nhân trẻ hơn, và anh ta thì cần rất là nhiều tiền, cho nên là người chồng đi làm về bao nhiêu đó thì cũng không có đủ để cho cái bà này cung phụng cho nhân tình trẻ của mình. Và đến khi người ta cần tiền nhiều hơn nữa, nếu mà không có thì người ta tìm người khác. Cho nên là bà này bằng lòng bán một đứa con nhỏ nhất của mình với giá 20 triệu, và đích thân bồng con đi ra cửa khẩu, bởi vì cái đứa nhỏ nó không chịu theo ai hết đó. Ra cửa khẩu lấy tiền xong thì bỏ con trở lại. Bây giờ người ta đã bắt được. Cái gì không? Chỉ vì cái nhu cầu của mình, chỉ vì cái dục vọng của mình mà mình nhẫn tâm đối với lại cái giọt máu của mình. Và như vậy cái người này đó, cái địa ngục trần gian đã mở ra rồi. Cái thứ nhất quý vị thử nhìn coi, ai mà không sợ một cái người mà mù quáng đến như vậy. Rồi những đứa con còn lại đó, khi nó hiểu rằng là mẹ nó đã nhẫn tâm bán cái người em nhỏ nhất của nó, thì có đứa nào muốn ở với mẹ không? Và có một cái người chồng nào đó dám ở với một người vợ thế này không? và có cái người đàn ông nào đó muốn ở với người này đó, cưới người này làm vợ không, thì cái đời sống này nó đã khép trở lại. Cho nên là khi chúng ta sống đó, ai cũng có gì mình cả. Nếu chúng ta không có gì mình đó thì chúng ta không thương mình. Và quý vị cũng đã nghe sư cô giảng rải tâm từ cho mình rồi, thì phải hiểu rằng là chúng ta có thương mình, nhưng mà thương mình trong tâm từ bi. Chúng ta không thương mình với sự ích kỷ. Và chúng ta khi mà thương mình với tâm từ bi là chính chúng ta sống một cái đời sống phục vụ. Trong gia đình chúng ta có cái hạnh phục vụ, nghĩ rằng tất cả những người thân của mình là ruộng phước của mình, cố gắng đem lại sự tốt đẹp, sự an vui cho người thân của mình, chính là chúng ta đang đem lại sự tốt đẹp và an vui cho mình. Chúng ta đút cái muỗng cơm cho cái người khác ăn, chính là người khác đang đút cái muỗng cơm lại cho chúng ta. Cho nên cái tình thương nó chỉ là phong phú, nó chỉ là tràn đầy khi nào cái nguồn tình thương ở nơi tâm chúng ta đó là nó chan hòa lên khắp tất cả. Khi nào mà chúng ta chờ đợi rằng đó là những cái nguồn tình thương khác đó nó đổ về phía chúng ta và chúng ta chỉ thâu góp nó lại, thì chúng ta làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta là nước ao tù tùn đọng, chứ không phải đó là tình thương. Mà tình thương là một cái suối nguồn, nó từ ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta thương cho mình, thương cho tất cả mọi người. Thương mình là muốn làm cho mình đó được nhiều cái phước báo. Thương mình là muốn cho mình được có sức khỏe, được có sự bình yên, được có sự tiến hóa. Và muốn như vậy thì chúng ta phải có cái hạnh phụ du. Tất cả mọi người xung quanh là ruộng phước của chúng ta, và đời sống của chúng ta chỉ có tạo phước mà thôi. Sư cô cũng đã giảng cái phước thiện và phước trí rồi, thì tất cả cái ý nghĩa trong cái đời sống của chúng ta, mà cũng là tất cả cái sự tiến hóa của chúng ta đó, là chúng ta trong đời sống chỉ có làm phước mà thôi. Làm phước với tất cả người thân của chúng ta, làm phước cho bản thân của chúng ta, và chúng ta tạo cái phước trí cho cái đời sống của mình. Cho nên phải thấy tất cả những người đến với chúng ta, cái gì chúng ta có thể cư xử đẹp, cái gì chúng ta có thể cư xử tốt, cái gì chúng ta có thể sống bằng tất cả cái tấm lòng, cái tình thương của mình, thì chúng ta đừng có ngần ngại. Nhưng mà chúng ta phải xem xét kỹ lại trong tâm, cái tình thương đó có thật sự đem lại cái sự tốt lành cho cái người chúng ta chăm sóc không? Nếu thật sự đem lại cái sự tốt lành lâu dài và hữu ích, thì đó là chúng ta đang làm cho cái suối nguồn tình thương của mình được trải rộng khắp nơi. Và cái hạnh phúc đích thực của chúng ta là cái hạnh phúc là nó khơi lại được cái suối nguồn tình thương ở trong tâm của chúng ta đó, làm cho mát mẻ tất cả những cái khu vực nào mà chúng ta có mặt ở nơi đó. Bởi vì cái tình thương nó phải mát mẻ từ trong tâm của chúng ta, và cái mát mẻ này nó ảnh hưởng cả cái vùng xung quanh. Và cái hạnh phúc của đời người đó là chúng ta sinh ra trong tình thương. Và cái ngày chúng ta đậy cái nắp hòm, chúng ta cũng đậy cái nắp hòm bằng tình thương và sự trì mến. Và không có ai cho chúng ta tình thương đó, chỉ có chúng ta cho tình thương, và sau đó chúng ta có tình thương từ trong tâm của chúng ta, và tình thương của người khác sẽ như những cái dòng sông mà nó nối kết trong cái dòng chảy lớn nhất là cái dòng chảy của từ bi trong cái đời sống tâm linh của tất cả chúng ta. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta khơi được suối nguồn yêu thương trong đời tâm nội tâm của mình, để chúng ta không ích kỷ khi chúng ta biết sống vì ta, và chúng ta vì ta mà cũng là vì tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Câu hỏi này nói thế này: con đọc sách có thấy thiền tuệ, thiền quán, thiền định. Hằng ngày con ngồi thiền, xin sư cô từ bi giải thích sự khác biệt.